khuôn mặt tự nhiên ửng đỏ, không biết là đang nghĩ đến cái gì. Hướng Nhật thấy nàng không có vẻ gì khác là cũng yên tâm phần nào. Thực ra vừa rồi thấy nàng bị kéo đi toilet, Hướng Nhật dám chắc mẹ vợ Tương lại có chuyện muốn nói với nàng, hơn nữa nhất định liên quan đến mình, trong lòng ít nhiều gì cũng hơi lo lắng. Giờ thấy nàng vẫn như bình thường, không biết có phải mẹ vợ Tương lai đã chấp nhận mình rồi không? Đúng lúc trong lòng đang cao hứng, giọng nói của nam nhân văn nhã bên cạnh vang lên, xin lỗi, đột nhiên tôi nhớ ra mình có chuyện quan trọng, xin phép cáo từ trước. Hướng Nhật sửng sốt, không biết sao đối phương đột nhiên lại bỏ đi. Chẳng lẽ mấy lời uy hiếp của mình đã có tác dụng? Hắc phu nhân cũng sửng sốt, Thiên Luân, sao đi sớm vậy? Nam nhân văn nhã cười sang sảng, đành vậy. Hắc tổng, tôi đã ăn no, nhưng lại có việc cần làm. Vậy ngày mai gặp lại. Có việc bận thực ra chỉ là cái cớ, nếu không sao hắn có thể bỏ qua cơ hội được ở cùng sếp lâu một chút cơ chứ. Chủ yếu là do áp lực từ gã trẻ tuổi bên cạnh làm hắn cảm thấy nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Mặc dù đối phương chỉ uy hiếp bằng miệng, nhưng hắn nhận ra trên người đối phương tỏa ra một luồng sát khí cực kỳ nguy hiểm, có vẻ gã không nói giỡn. Xuất hiện biến cố ngoài ý muốn như vậy, hắn phải trở về thu xếp một chút, cũng cân nhắc xem có nên thay đổi chủ ý hay không, có khi phải bỏ qua kế hoạch này. Dù sao cũng đã có người nhận ra thân phận của hắn, lại có quan hệ thân thuộc với mục tiêu lần này, có lẽ muốn thành công cũng không dễ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, tán tỉnh cô dùng bữa xong. Sau khi từ biệt Hắc mẫu, Hướng Nhật liền dẫn Hắc đại tiểu thư đi dạo phố. Bởi vì hai người mới xác định quan hệ, đương nhiên hắn không muốn chia tay nàng nhanh như vậy. Hơn nữa vẫn còn sớm, bây giờ có trở về cũng bị các nàng kia bắt nạt, không chừng còn bị An đại tiểu thư lôi đi đánh bài. Vậy chẳng khác cơn ác mộng buổi chiều lại tiếp tục. Mẹ em để em đi một mình cùng anh sao? Đi trên đường, Hướng Nhật cười hê hê, vẻ mặt như muốn nói, chẳng lẽ không sợ sắc lang như anh ăn em luôn sao? Không, mẹ em không phải như anh nghĩ đâu. Bàn tay bị nam nhân nắm chặt, những ngón tay cũng đan chéo vào nhau. Hắc Tiện Văn đỏ mặt giải thích, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì đó. Nàng lo lắng nói, chúng ta cứ đi như vậy được không? Anh không quay về, sợ sợ các cô ấy. Yên tâm đi, không sao đâu, chúng ta đi dạo một lát rồi quay về. Hướng Nhật nhẹ nhàng an ủi, hắn cũng không muốn nàng phải áy náy. Huống chi chuyện này cũng chẳng có gì phải lo lắng. Sở sở các nàng sớm đã biết mình có hẹn với Hắc đại tiểu thư. Bây giờ tranh thủ còn sớm đi dạo một lúc, khi trở về nói thật cũng không sao. Dĩ nhiên quan hệ giữa hai người tạm thời phải giữ bí mật, chủ yếu là vì sợ đả kích nữ sĩ quan cảnh sát. Mặc dù nàng cùng Hắc đại tiểu thư không có quan hệ huyết thống, nhưng Văn Văn đã gọi nàng là dì út nhiều năm như vậy. Nếu biết chuyện này, sợ rằng sẽ quá kích động, đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì không tốt một chút nào. Có lẽ nên âm thầm làm công tác tư tưởng cho nàng thì hơn. Bây giờ chúng ta đi đâu? Được nam nhân an ủi, Hắc Tiện Văn cũng lấy lại được bình tĩnh. Đi nơi này vui lắm, Hướng Nhận cười thần bí. Hắn kéo nàng chui vào taxi. Ôn Ô hiện giờ quán bar Trầm Luân đã trở thành một trong những quán bar nổi tiếng nhất khu Đông Thành. Ai cũng biết nơi này có người đỡ đầu, tới đây uống rượu hoàn toàn không cần lo lắng giữa chừng bị cớm, phá rối. Vì thế nơi này đêm nào cũng nhạc nhẽo ì xèo, người đông nườm nượp. Vừa mới qua giờ ăn tối, còn chưa tới thời điểm bọn cũ đêm hoạt động, trong quán đã có rất nhiều khách đến tụ tập uống rượu. Hầu tử ngồi ở một vị trí trong góc, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía sân khấu nằm giữa quán bar, mồm liến thoáng nói chuyện. Hầu ca, lão đại lâu rồi không tới, có phải là đã quên chúng ta rồi không? Sau một thời gian phải vào bệnh viện vì bị chém hàng chục nhát, thằng mập được các bác sĩ và y tá chăm sóc tận tình nên đã sớm xuất viện, nhưng trên cơ thể có một vài chỗ vẫn phải quấn băng gạc. Có điều hắn không vì mất quá nhiều máu mà gầy đi, ngược lại trông còn béo hơn so với lúc chưa bị đưa vào viện. Quên cái đầu mày! Mày không nhớ lúc trước lão đại một mình xông đến Nam Thành báo thù cho mày hay sao? Hầu tử khinh bỉ lườm, đồng thời đưa tay định đánh hắn một phát. Ai ra? thằng mập vội vàng né tránh. Hắn ấm ức kêu, Hầu ca, anh phải chú ý chứ, giờ em đang bị thương, đừng có động tí lại dùng bạo lực chứ. Thương cái rắm, DKM, quấn có hai miếng rẻ rách đã nói mình bị thương, vậy cứ mặc áo cả bộ trắng toát thì là xác ướp chắc. Hầu tử lớn tiếng mắng, đừng tưởng tao không biết chuyện tốt mày làm ở bệnh viện. Cái cô nàng y tá gọi là Tiểu Tiêu không phải đã sớm bị mày quyến rũ hay sao? He e, thằng mập cười khan mãi không thôi, chuyện hắn với cô y tá đúng là có thật. Mấy thằng đàn em bên cạnh cũng tham gia náo nhiệt, ào ào hỏi tiến triển đến đâu rồi, có phải đã ăn đối phương rồi không? Lại còn hỏi dùng tư thế gì, là nữ trên nam dưới, hay nam trên nữ dưới? Toàn những lời dâm đãng. Thằng mập thẹn quá hóa giận, đang muốn mở miệng chửi, đột nhiên con mắt sáng ngời, tay chỉ thẳng vào giữa sân khấu, lão đại tới. Đám người hầu tử nhìn theo hướng ngón tay hắn, nhưng trên sân khấu toàn là những cô gái trẻ tuổi đang nhún nhảy thân hình bốc lửa theo nhà. Làm gì có bóng người quen thuộc, mọi người lập tức biết mình bị lừa. Hầu tử quay đầu lại trước tiên, hắn hung hăng nói, thằng mập, mày muốn chết phải không? Sau đó vung tay lên, các huynh đệ, đánh. Nói xong, tự mình đã xông tới trước. Ba thằng đàn em bên cạnh được lệnh của lão đại, hơn nữa vốn cũng đố kỵ cái thằng mập này ở bệnh viện hưởng thụ lâu như vậy, lại có y tá xinh đẹp chăm sóc ân cần, thử hỏi làm sao mà khách khi với hắn được. Tất cả đều xông lên đánh, ai cũng muốn cho hắn nếm chút đau khổ, nhưng mấy người này ra tay rất có chừng mực. Không tấn công những chỗ thằng mập bị thương. Tuy nhiên sau một lúc thì mặt mũi thằng mập mạp cũng đã bầm dập. Này, bọn mày có cần mạnh tay thế không? Thằng mập vừa xoa xoa mặt vừa mếu máo. Thế này làm sao ngày mai tao dám đến chỗ hẹn với Tiêu Tiêu chứ? Trời ạ, mấy thằng lợn quỷ tha ma bắt. Đám người hầu tử hết sức đắc ý. Ai bảo mày lừa bọn tao? Đáng đời. Không thiến mày đã là nhân từ lắm rồi. Thằng mập chỉ có thể tự trách, vốn hắn chỉ muốn đùa một chút nhằm giúp bầu không khí thêm sôi nổi, nhân tiện phân tán sự chú ý của mấy thằng ôn này, để bọn chúng đừng trêu mình nữa. Ai ngờ mấy thằng ôn này khi không thấy người lại phát cuồng như vậy, suýt nữa thì tàn phá luôn nhan sắc của mình. Tuy nhiên cuối cùng thằng mập cũng hiểu được một đạo lý, đó chính là hy vọng càng lớn thì khi thất vọng càng lớn hơn. Ngàn vạn lần không nên chọc vào những người đang đứng ở đỉnh điểm của hy vọng, nếu không một khi đã thất vọng tuyệt đối có thể sẽ dùng đến bạo lực để phát tiết. Đây là một sự cắn trả rất đáng sợ, nhưng bây giờ hiểu ra thì đã muộn. Hơn nữa vùng mặt chung quanh con mắt không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn, không chừng đã trông như mắt gấu mèo mất rồi. Cũng may trong quán ba ánh sáng lờ mờ, không lo bị ai nhìn ra. Cho dù bị nhìn ra thì người ta cũng chỉ tưởng nam nhân cố tình hóa trang như thế. Đang xoa xoa con mắt bị đau, thằng mập đột nhiên sững người, tay run run chỉ vào một vị trí bên trái sân khấu. Hầu ca, anh xem kìa. Hầu tử lại tưởng thằng này chưa chừa. Hắn nhìn không được nói, thằng mập, muốn ăn đòn nữa hả? Không phải, hầu ca, bên kia có một người đẹp tuyệt thế. Ngay cả giọng của thằng mập cũng trở nên run rẩy. Hầu tử thấy hắn khác lạ, cũng quay đầu nhìn theo, quả nhiên bắt gặp một cô gái có mái tóc dài màu vàng bồng bềnh gợn sóng ngồi ngay bên rìa sân khấu. Bên cạnh nàng là hai nam nhân cũng tóc vàng, nhưng hầu tử không hề để ý đến hai tên này. Hắn dám thề rằng đây là nữ nhân xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy, dù đối phương là người ngoại quốc, nhưng không ảnh hưởng đến việc đánh giá đẹp xấu của hắn. Đối phương chỉ ngồi yên một chỗ, trong quán ba ánh sáng lại không đủ, nhưng chúng không ngăn cản được mị lực toát ra từ trên nàng. Không đeo trang sức, khuôn mặt cũng không trang điểm, nhưng lại làm người ta có cảm giác nàng rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta cứ muốn ngắm nhìn nàng mãi không thôi. Song cụ thể là đẹp ở chỗ nào thì không thể nói ra, rốt cuộc là ánh mắt nàng, cái mũi hay đôi môi đẹp, không biết, cũng không cách nào hình dung được. Nhưng vẫn đẹp đến kinh tâm động phách. Hầu tử nhìn nàng, còn nàng hình như cũng nhận ra có người chú ý đến mình, cho nên quay đầu lại mỉm cười. Trong phút chốc, hầu tử thấy cả không gian như sáng bừng lên, trong trong lòng cũng dâng lên một cảm giác yên bình cũng như phấn khởi mà trước nay chưa từng có. Nếu như trên đời tồn tại thiên sứ, hầu tử có thể khẳng định nụ cười vừa rồi của đối phương đúng là nụ cười của thiên sứ. Người trong quán bar hình như bây giờ mới phát hiện sự tồn tại của nàng, một số đang nhảy nhót cuồng nhiệt liền đứng yên, một số khác đang chuẩn bị nốc một hơi hết ly rượu cũng ngưng lại, còn có một số thì há hốc mồm cứ như đang chứng kiến một hiện tượng thần kỳ mà khoa học không thể giải thích nổi. Có vẻ đối phương cũng nhận ra sự khác thường trong quán bar. Hai nam nhân tóc vàng lập tức cúi đầu thì thầm vài câu bên tai nàng. Sau đó ánh sáng chói mắt phát ra từ nàng mờ dần đi, quán bar lại khôi phục vẻ náo nhiệt như trước. Nhưng vài người vẫn nhìn về phía nàng, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh biến thành khát vọng. Nếu lúc trước đối phương là một thiên sứ ở tít trên cao không thể với tới, vậy bây giờ chính là một đại mỹ nữ xuất hiện mồn một ngay trước mắt. Xa tận chân trời và gần ngay trước mắt, đúng là hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Cái đầu không cho ngươi có cơ hội tiếp cận, nhưng cái sau lại đem dến cho ngươi hy vọng tràn trề. Đã có một vài người không kiềm chế được sự ham muốn trong lòng nên âm thầm tiến về phía nàng. Ai cũng hy vọng có thể làm thân với cô nàng Tây Dương có khuôn mặt đẹp đến không tưởng này. Hầu tử sững người một lúc rồi cũng dần tỉnh táo lại. Hắn cho rằng vừa rồi nhất định là bị hoa mắt. Nếu không một người sao có thể phát ra ánh sáng chói lọi như cả trăm ngọn đèn được. Chắc chắn là ảo giác. Liếc mắt nhìn người đẹp tóc vàng thêm lần nữa. Sau đó hầu tử quay đầu bĩu môi khinh khỉnh. Hắn giáo huấn thằng mập. Chỉ là một con bé Tây Dương trông cũng tạm tạm chứ có gì đâu. Thằng mập, mày có cần kích động đến vậy không? Hầu tử vừa nói xong, thằng mập liền cực lực phản đối. Hầu ca, tầm mắt của anh cao quá vậy. Thế mà chỉ tạm tạm. Anh đùa à, em thề, trừ đại tẩu. Đấy là nữ nhân xinh đẹp nhất em từng thấy. Đúng là không biết gì, đại tẩu xinh đẹp hơn cô ta nhiều. Hầu tử phản kích. Em thấy không hơn kém nhau mấy. Thằng mập không dám nói quá, dính dáng đến bạn gái của đại ca. Hắn không có gan nói lung tung, nhưng vẫn cố đấu lý. Hai người mải tranh luận mà không hề biết rằng những gì mình nói bị nghe hết toàn bộ. Đương nhiên, bọn chúng nghĩ mình ngồi trong một góc không người, lại nhỏ giọng nói chuyện. Hơn nữa trong quán bar nhạc ầm ầm và ồn ào tiếng người, căn bản không cần lo chuyện tai vách mạch rừng. Nhưng đấy chỉ là nói theo lẽ thường, trên thế giới này có một số kẻ biến thái không thuộc phạm chủ người bình thường. Bọn họ thừa sức nghe thấy những lời thì thầm nhất. Cách đó 7-8 mét, ở ngay bên rìa sân khấu, một nam nhân trông có vẻ gầy gò ốm yếu, cũng là một trong hai người ngồi cùng bàn với người đẹp tóc vàng, đột nhiên cười nói, Anna... Người ta đang coi thường cô kìa, tên Trung Quốc kia nói cô chỉ có chút xinh đẹp, so ra vẫn kém đại tẩu hắn. Vậy sao? Người đẹp tóc vàng được gọi là Anna, cười nhạt, hình như không hề quan tâm. Nam nhân gầy yếu có vẻ mất hứng, đang định bỏ không nghe lén nữa thì đột nhiên sững lại. Hắn cau mày nói, Anna, xem ra chúng ta gặp chút phiền toái rồi, cái tên Trung Quốc kia đang chuẩn bị qua đây. Tán tỉnh cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, xung đột thằng mập. Chú mày có tin anh theo đuổi được cô nàng kia hay không? Khoảng thời gian này, hầu tử đang vô cùng đắc ý, mới có chút tiền trong tay, lại bao được em tiểu minh tinh nên giọng nói vô cùng khoa trương. Thằng mập tỏ vẻ khinh bỉ đáp lại, đánh chết em cũng không tin, trừ khi em thấy tận mắt. Hầu tử tỏ vẻ tức tối, không tin. Được, anh mày cho chú mở rộng tầm mắt. Nói xong, hắn lập tức đứng dậy đi về phía bàn bên kia. Khách khứa xung quanh ai mà không biết hắn là ông chủ kiêm luôn bảo kê của quán, nhất loạt dạt sang hai bên tránh đường, kể cả vài tên háo sắc đang tìm cách tiếp cận người đẹp cũng dừng lại quan sát. Bọn họ cũng biết hắn đã ra tay thì chẳng còn hy vọng gì. Ai bảo đây là địa bàn của người ta, lại thêm một lũ đàn em tay chân. Tốt nhất là không chọc vào hắn cho khỏe người. Hello. Hầu tử nửa chữ tiếng Anh còn không biết cũng. Bày đặt phong nhã từ xa bắt chuyện. E to China. Không ngại. Nếu chúng tôi nói tiếng Trung chứ. Người đàn ông gầy yếu trong ba người lên tiếng. Ánh mắt kèm theo sự hài hước pha chút giễu cợt. hóa ra các vị cũng biết nói tiếng nước tôi, như vậy tốt quá. Hầu tử cũng hiểu ra ý tứ trong lời nói kia, vốn đang lo lắng mình chỉ học lỏm được vài câu thông dụng thường ngày, không biết ứng phó được không. Hiện tại thấy đối phương nói quốc ngữ khiến lo lắng của hắn như vơi đi một nửa, vì vậy việc giao lưu cùng đối phương đã không còn trở ngại. Người đàn ông gầy yếu ra vẻ kinh ngạc nói, vị tiên sinh này, anh tìm chúng tôi có chuyện gì không? Kỳ thật cũng không có gì, tôi thấy các anh đích thực là du khách nước ngoài, mà người Trung Quốc chúng tôi rất coi trọng quan hệ bang giao, thân là chủ nơi này, dĩ nhiên tôi phải mời các anh một chén, tiền rượu hôm nay tôi mời, như thế nào? Hầu tử hào phóng vỗ ngực nói, mắt cũng không ngừng ngắm nghía mỹ nữ tóc vàng, như vậy xin đa tạ. Ánh mắt của gã gầy gò càng tỏ ra giễu cợt khinh thường, hắn nghĩ thầm, tiểu tử này thật không biết xấu hổ, ngay cả lời vô sỉ như vậy mà cũng nói được. Không cần khách sáo, hầu tử cũng không nóng vội bắt chuyện với mỹ nữ tóc vàng, hắn cho rằng như vậy là hạ thấp bản thân, hơn nữa rất dễ bị đối phương nhìn ra mục đích hắn chính vì cô ả mà tìm đến. Cùng lắm hắn trước tiên trò chuyện thân mật với mấy người kia, sau đó làm như vô tình cùng nàng ta nói vài câu, xem chừng cũng không có vấn đề gì. Đắn đo một chút, hầu tử bắt đầu khơi mào câu chuyện, các vị là từ nước nào tới, thoạt nhìn có vẻ từ Anh Quốc. Thoạt nhìn có vẻ, hắn dùng từ này rất chuẩn, lỡ như đoán sai cũng không bị mất mặt. Hơn nữa, nếu đoán đúng thì có thể tiếp tục phát huy mồm mép lợi hại. Nhưng hầu tử đành ôm thất vọng, gã gầy gò cũng không trực tiếp trả lời mà chỉ mỉm cười đáp, anh nghĩ chúng tôi giống người Anh lắm à? Tôi thì cảm thấy không phải. Hầu tử ra vẻ thâm trầm nói, tôi thấy các anh có phần giống người Mỹ hơn. Chúng ta là người Ý. Gã nam nhân gầy gò còn chưa trả lời, một tên tóc vàng bên cạnh đã khai khẩu. Rõ ràng đối với cái người tự xưng là chủ quán bar này hắn không hề có chút hảo cảm, mắt chằm chằm nhìn đối phương. Nếu như anh không có chuyện gì để nói, tôi hy vọng anh có thể rời đi, không nên quấy rầy hứng thú uống rượu của chúng tôi. Tên tóc vàng giọng trầm thấp nói, ánh mắt hắn cũng trở nên sắc bén. Hơn nữa, hầu tử phát hiện bên trái khuôn mặt của gã này có một hình xăm dị thường, trông như hình người bị thiêu, nhìn kỹ lại thì giống một ký hiệu hơn. Hắn không khỏi dùng mình, đồng thời trong lòng cũng có ý thối lui, nhưng nghĩ đến việc quay lại khẳng định sẽ bị đám thằng mập cười nhạo. Tưởng cũng nên nhắc lại, hắn từng phát biểu xanh dờn, muốn ôm mỹ nhân tóc vàng vào tay, nhưng hiện tại ngay cả nói một câu với nàng cũng không được, điều này làm hắn cảm thấy mất thể diện. Hầu tử mặc dù có chút khiếp sợ hình xăm quỷ quái của đối phương, nhưng cũng không hoàn toàn có ý lui. Bên cạnh đó, hắn cũng khó chịu với cách ăn nói của đối phương. Dù sao nơi này cũng do mình đứng ra cai quản, trong tay cũng có ít nhất 40-50 thủ hạ, còn đối phương chỉ có 3 người. Nếu quả thật muốn gây chuyện thì bên mình tuyệt đối không bị lép vế. Nghĩ tới đây, hầu tử liền buông một câu đầy vẻ thách thức. Vị tiên sinh này, nói vậy là có ý gì? Hầu tử là ai chứ? Hắn đâu phải loại người dễ dàng bị kẻ khác hù dọa. Tuy sau này theo lão đại tính khí có phần điềm tĩnh hơn, nhưng trước kia hắn cũng là kẻ một câu không vừa ý là rút đao chém liền. Nếu không hắn cũng không thể ở Ngạ Lang Bang trở thành một trong hai chiến tướng tâm phúc của Cuồng Lang. Không có chút bản lãnh mới là lạ. Chỉ là muốn anh rời đi mà thôi. Gã trên mặt có vết xăm quỷ dị dường như chẳng quan tâm đến giọng nói khác thường của đối phương, vẫn âm trầm tiếp lời. Rời đi. Hầu tử lạnh lùng cười, hắn cảm thấy đối phương đã uống quá nhiều, cứ như chỗ này chỉ mình hắn được lên tiếng, dù biết sẽ gây ác cảm với mỹ nhân tóc vàng, nhưng hầu tử cũng không thể nhẫn nại thêm, chẳng lẽ các anh quên tôi mới là chủ nơi này sao? Nếu như không muốn chết lập tức biến đi. Gã có hình xăm quái dị nhìn nam nhân trước mặt với ánh mắt lạnh lẽo, không khí xung quanh cũng biến hóa theo hắn. Hầu tử cảm nhận được hơi lạnh truyền đến, không khỏi rụt người lùi ra sau. Trước cửa quán bar, Hướng Nhật cùng Hắc đại tiểu thư cùng rời khỏi taxi. Anh nói chỗ vui chơi hấp dẫn là nơi này đó hả? Hắc Tiện Văn chỉ vào bảng hiệu bên phải quán bar. Em chưa từng tới chỗ này à? Hướng Nhật cười hắc hắc, kỳ thật trong lòng hắn khẳng định, Hắc đại tiểu thư ngày thường mặt lạnh như băng thật khó gần. phỏng chừng không có chuyện nàng mò đến nơi này không có. Quả nhiên Hắc đại tiểu thư lắc đầu, nhưng vẫn cố nói, tuy nhiên em cũng đã thấy trên tivi, bên trong hình như có rất nhiều loại người, hơn nữa đèn đóm tối om. Không phải hình như, căn bản chính là như thế. Hướng Nhật không biết nói gì hơn, trong quán ba chẳng lẽ phải ít người, đèn đóm phải sáng trưng. Nếu như vậy, e rằng muốn làm một số động tác thân mật cũng không được. Vì vậy nhiều người đến đây không hẳn chỉ để uống rượu, phần lớn là tìm kiếm sự kích thích. Tiếp theo Hướng Nhật không để nàng kịp hỏi thêm, kéo nàng đi nhanh vào quán, thẳng đến chỗ ngồi thường lệ của hắn. Tuy vậy, không đợi hắn đến gần, thằng mập đã sớm nhận ra nhân vật quan trọng. Tạch một phát từ trên ghế sơ lan chạy đến, cúi người nghênh đón, lão đại. Bên cạnh đó, ba tên côn đồ lúc đầu tưởng hắn chỉ ra vẻ, nhưng thoáng nhìn về phía hắn đi tới, thiếu chút nhảy dựng lên chạy theo. Mấy tên hỗn đản tụi bay sao lại ở đây hết vậy? Hướng Nhật một bên vừa cười vừa mắng, một bên kéo Hắc đại tiểu thư ngồi xuống, đang muốn giới thiệu nàng với bọn đàn em. Không ngờ thằng mập đã mau mồm mau miệng, lão đại, cô nương đây là... Hướng Nhật lập tức không chút do dự đáp, gọi đại tẩu đi. Thằng mập cùng đám lâu la lập tức cùng chào, đại tẩu mạnh giỏi. Các anh, mạnh giỏi. Hắc Tiện Văn mặt thoáng ửng hồng, không chỉ vì tiếng hô đồng thanh, đại tẩu, mà vì nàng từ trước tới giờ chưa bao giờ ngồi cùng với nhiều nam nhân như thế này, lời nói có vẻ gấp gáp mất tự nhiên. Đồng thời nàng cũng có chút tò mò, lưu manh sao lại biết đám người kỳ quái này. Xem bộ dạng bọn họ tựa hồ không giống học sinh, ngược lại giống bọn người xấu thường thấy trên tờ vờ hơn. Tuy nhiên, thấy Lưu Manh cùng đám người kia quen thân như vậy, Hắc Tiện Văn cũng không tin bọn họ là người xấu. Hầu tử đâu? Sao không thấy hắn? Sau màn giới thiệu, Hướng Nhật thấy thiếu một người liền hỏi thăm. Ở bên kia kìa đại ca. Thằng mập khua chân múa tay chỉ. Hắn dường như không chờ được cảnh người nào đó đột nhiên thấy lão đại trước mặt, bộ mặt biểu lộ tình cảm quái đản như thế nào. Hướng Nhật theo hướng tay thằng mập nhìn lại, quả nhiên thấy hầu tử cùng mấy người ngoại quốc có cả nam lẫn nữ ngồi quanh bàn trò chuyện, thoạt nhìn bọn họ nói chuyện có vẻ rất khoái trá. Hướng Nhật cũng không tiện qua quấy rầy, đang định thu hồi ánh mắt, đột nhiên dừng lại, vội đứng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, nhân tố không xác định được đại ca. Xảy ra chuyện gì vậy? Thằng mập thấy đại ca đột nhiên đứng lên, có chút kinh ngạc hỏi thăm. Theo hắn biết, nếu chuyện không nghiêm trọng đại ca sẽ không hành động như vậy. Mấy người kia quen biết hầu tử à? Hướng Nhật hỏi, ánh mắt chợt lóe lên. Mặc dù hắn không hiểu rõ tình hình đối phương, nhưng thấy hầu tử lúc này hình như đang chịu khổ đỏ mặt tía tai, một tên tóc vàng đang nắm chặt tay hắn. Hướng Nhật đoán không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhìn thấy hai người nam nữ đồng bọn của đối phương đang khuyên giải, hắn cũng không vội tiến đến giải vây. Thằng mập lập tức thuật lại chuyện vừa mới xảy ra. Hướng Nhật lúc này mới biết là chuyện tranh hơi hơn thua, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu đi về phía hầu tử. Tuy để cho hầu tử chịu một trận giáo huấn là đúng, nhưng nói thế nào đi nữa hắn coi như là thằng em của mình, không nên để hắn chịu ủy khuất. Hắc Tiện Văn lạ nước là cái đương nhiên, lưu manh đi đến đâu nàng theo đến đó. Đám thằng mập thấy tình huống bất thường cũng vội vã đi theo. Còn chưa đến gần, Hướng Nhật đã nghe thấy tiếng rên của hầu tử. Đối phương ba người dường như cũng phát hiện ra hắn đang đi lại, mắt như vô tình liếc qua. Hướng Nhật thoáng dừng lại, rồi tiếp tục bước tới. Tuy nhiên trong lòng lại có chút cảnh giác mơ hồ, đối phương có thể phát giác ra mình nhanh như vậy, cho thấy đối phương rất nhạy cảm, mà những người có cảnh giác cao như vậy thật không đơn giản. Khó trách hầu tử lần này phải chịu khổ, đá vào sắt thì dĩ nhiên chân phải đau. Hầu tử, xảy ra chuyện gì vậy? Hướng Nhật bước đến gần, mặc dù biết rõ nhưng vẫn giả bộ hỏi. Đại ca. Hầu tử mắt thấy cứu tinh mặt mày vui vẻ ra, ngay cả bàn tay đang đau nhức như muốn vỡ vụn cũng quên mất tiêu. Điều này làm nam nhân trên mặt có ký hiệu quỷ dị cảm thấy khó chịu, đang định tăng thêm kình lực, chợt phát hiện tên thanh niên căn bã được gọi là đại ca vừa mới tới kia đột nhiên chụp về phía cánh tay mình. Hắn có ý xem thường coi như pha, ký hiệu bên má trái trông càng quỷ dị hơn. Lại một tên ngu ngốc không biết sống chết là gì. Hai người nam nữ đồng bọn đi cùng đều có ý nghĩ như vậy. Người đẹp tóc vàng chỉ liếc mắt một cái rồi lại nhìn tiếp về phía sân khấu, dường như không quan tâm tới mọi chuyện xảy ra bên cạnh. Nam nhân gầy yếu mặt lộ ra vẻ không đành lòng, bởi hắn hiểu rất rõ sức mạnh kinh khủng của bạn mình, hoàn toàn là một con quái vật chứ không phải người. Hắn lại ghét nhất là bị người khác khi không chọc vào, không ngờ bây giờ lại có kẻ phạm vào điều tối kỵ ấy, phỏng chừng tên kia sẽ lãnh hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên, theo như họ nghĩ, họ hoàn toàn không cần lo lắng tới việc đối phương có năng lực phản kháng. Thực là nực cười, người bình thường có thể so sánh được với người có năng lực đặc biệt sao? Đây chính là sự kiêu ngạo của một cường giả. Thực ra, bọn họ đã sớm nhận ra trong quán bar này không có lấy một đối thủ có năng lực vừa mắt. Ngay cả tên đại ca đến sau này cũng vậy. Khí lực trong cơ thể có hơn người bình thường đôi chút, nhưng cũng chỉ hơn một tẹo mà thôi. Đối với cường giả thực lực đã vượt qua giới hạn của loài người như bọn họ mà nói, khí lực như vậy không có nghĩa lý gì, chẳng khác một con kiến yếu đuối. Nhưng chuyện lần này không giống như dự đoán. Nam nhân có ký hiệu quỷ dị trên mặt thấy đối phương chộp được cổ tay mình, chưa kịp có bất cứ hành động nào, đột nhiên cảm thấy đau đớn từ chỗ bị nắm truyền tới, giống như xương bị bóp nát ra. Không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời bàn tay đang nắm hầu tử cũng tự nhiên lỏng dần rồi rời hẳn ra. Thật xấu hổ, xin lỗi các vị, hắn đã uống quá nhiều. Hướng Nhật cũng buông tay đối phương ra, mỉm cười dùng tiếng Anh nói. Hiện tại hắn không muốn rước lấy phiền toái, nhất là đối với người nước ngoài, có quỷ mới biết bọn họ có thân phận phức tạp gì không. Hơn nữa, với cảm nhận nhạy bén của bọn họ vừa thể hiện, hắn có chút cảnh giác. Trước khi chưa xác định được thân phận của đối phương, chuyện này tốt nhất là nên giải quyết trong ôn hòa. Huống chi hắn cũng biết chuyện lần này là do hầu tử gây ra. Bên mình đã không đúng, dù có đánh tiếp cũng không có lợi lộc gì. Người đẹp tóc vàng tuy không chứng kiến cảnh vừa rồi, nhưng nàng lại nghe thấy tiếng rên của đồng bọn lập tức xoay người lại. Chỉ thấy tay của tên thanh niên cặn bã kia đang thu về, còn đồng bọn của mình mặt lộ vẻ đau đớn, đang xoa xoa cổ tay. Điều này làm nàng có chút hiếu kỳ, kinh ngạc nhìn về phía tên đại ca vừa mới tới kia. Nam nhân gầy yếu chứng kiến tất cả mọi chuyện lại càng kinh ngạc. Với sự hiểu biết về bạn mình, hắn tin tưởng không ai có thực lực có thể so sánh với bạn hắn. Thế nhưng mọi chuyện vừa xảy ra đã đánh đổ sự tự tin của hắn. Không ngờ tự nhiên lại có người biến thái hơn, cho dù bạn hắn còn chưa sử dụng năng lực đặc biệt, nhưng người có thực lực như vậy là người bình thường sao? Nhưng tại sao lại không cảm nhận được khí tức cường giả trên người đối phương, khi tức so với người bình thường không khác mấy? Kẻ kinh hãi nhất chính là người trong cuộc, nam nhân trên mặt có ký hiệu quỷ dị trong lòng cuộn sóng, đối với cơ thể của mình, không người nào hiểu rõ bằng chính hắn. Nhưng hồi nãy chỉ thoáng va chạm với đối phương, hắn cảm thấy cổ tay mình như thể bị đối phương bóp nát. Chuyện này đúng là khó tin, tay hắn lúc đó trở nên yếu ớt như một tảng đá bị sói mòn. Nhưng hắn không phục, theo hắn nghĩ, đối phương lợi dụng lúc hắn chưa chuẩn bị, đang trong trạng thái khinh thường mới có thể ra tay đánh lén. Nếu hắn có sự chuẩn bị, đố tên kia làm gì được? Nghĩ tới đây, hắn vừa muốn phát tác liền bị người đẹp tóc vàng ngồi bên ngăn lại. Nàng lúc này đã khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm, quay sang nói với Hướng Nhật, tiên sinh, ông quá khách khí rồi. Thực ra chúng tôi cũng có lỗi, có phải không? Không ngờ tiểu thư cũng có thể nói tiếng Trung. Hướng Nhật kinh ngạc, vừa rồi hắn dùng tiếng Anh nói chuyện, nhưng đối phương lại trả lời bằng tiếng Trung. Đồng thời, hắn cũng bội phục giọng điệu nói chuyện của đối phương. Nhất là ba chữ, có phải không, ở cuối câu, đơn giản trực tiếp đến cực điểm, làm cho người ta có muốn nổi cáu cũng không được. Người đẹp tóc vàng cười nhạt, dường như mọi việc trong mắt nàng chẳng có gì đáng nói. Lại hỏi tiếp, tiên sinh là đại ca của hắn, vừa nói vừa quét mắt về phía hầu tử. Có chuyện gì không? Hướng Nhật không rõ tại sao đối phương lại hỏi như vậy,